tối cường thần thoại đế hoàng, chương 562, thống nhất âm phủ, góc truyện audio.com. Giả bộ A Thiết viện các ngươi số lượng giao dịch lớn như vậy, ngươi thân là viện chủ không có hung ác phớt chất béo sao? Tần Quân tức giận khẽ nói, nhưng trong lòng vẫn là rất vui mừng, có thể một lần duy nhất xuất ra 500 triệu mai linh thạch tam phẩm người cũng không nhiều, cho dù thân là nam vực chi chủ Tần Quân gia sản cũng không thể so với Thiết Kình Thiên nhiều hơn bao nhiêu. Thiết Kình Thiên cười khổ nói, ta không chỉ có là Thiết viện chi chủ, mà còn là thành chủ Biên Hải Thành, còn có tông môn của bản thân, cần linh thạch quá nhiều, có thể lưu lại 500 triệu mai linh thạch tam phẩm đã coi như không tệ. Ồ, ngươi còn có tông môn? Tần Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không nghĩ tới tiểu hài tử năm đó đã trưởng thành đến mức độ cự bá một phương. Đúng vậy, tên là Thiết Sư Tông, thành lập 8.000 năm, chính là một trong những tông môn xếp hạng 10 vị trí đầu toàn bộ Đông Viêm vực, chuyên môn vì sư phụ sở kiến, chờ sư phụ trở về ta liền đem tông chủ chi vị giao cho ngài. Thiết Kình Thiên cung kính nói, nụ cười trên mặt rất chân thành, ánh mắt cũng không có lấp lóe. Tần Quân nghe được một hồi cảm động, hắn đấm nhẹ lồng ngực Thiết Kình Thiên một chút cười mắng. Xú tiểu tử, vi sư còn có thể cùng ngươi giật đồ sao? Yên tâm đi, thế lực trong tay trẫm cũng không có so với ngươi yếu hơn. Nghe được Tần Quân, Thiết Kình Thiên vô ý thức nhìn về phía Dương Tiễn bọn người, trong lòng tràn đầy sùng bái. Sư phụ vẫn là sư phụ a, cho dù tu vị không được nhưng người dưới tay mạnh ngoại hạng. Trước kia hắn liền hiếu kỳ thân phận Tần Quân, tại sao lại có Đại Tần Hổ Quân, Càn Chân Thần Quân cùng Tiểu Bạch Long trợ giúp, hiện tại xem ra Tần Quân vẫn giấu kín cực sâu, có lẽ hắn nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn. Đối với cái này, hắn cũng không hoảng sợ, ngược lại càng thêm sùng bái Tần Quân. Cho dù đi qua vạn năm, hắn thành tựu Thái Ất Huyền Tiên, vẫn như cũ nhìn không thấu Tần Quân, điều này nói rõ cái gì? Tần Quân đứng độ cao viễn siêu hắn, tốt chúng ta muốn lên đường, ngươi có thể trở về. Tần Quân khoát tay cười nói, bên trong 1.000 tên nô lệ có người chuyên môn điều khiển pháp thuyền bát phẩm, bọn hắn chỉ cần chỉ định địa điểm tiến lên là đủ. Thiết Kình Thiên gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi Tần Quân bỗng nhiên chỉ tượng hải thần bên cạnh cười nói. Quá xấu, lần sau đem mặt cải tạo một chút, trẫm rõ ràng đẹp trai như vậy. Quả như không phải đã trải qua thời gian xuyên toa, hắn đều không thể tin được tôn tượng sắt này chính là hắn. Thiết Kình Thiên giờ khóc giờ cười gật đầu Tần Quân trở về, hắn cũng không có ý định đạp đổ tượng hải thần, bởi vì cái kia đã là tín ngưỡng của vô số người. Trước khi đi, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn Liễu Nhược Lai hốc mắt có chút sưng đỏ, thần sắc chấn động. Tiểu nha đầu này làm sao cùng tỷ tỷ có chút giống? Chẳng lẽ là ảo giác? Thiết Kình Thiên nhíu mày nghĩ đến, buổi sáng hắn còn cùng Liễu Nhược Lai tán gẫu qua, lúc ấy không có chú ý, hiện tại ngẫu nhiên thoáng nhìn, phảng phất như nhìn thấy tỷ tỷ của hắn đứng ở nơi đó. Có lẽ là bởi vì đêm qua quá mức tư niệm tỷ tỷ. Thiết Kình Thiên tự an ủi mình như thế, sau đó thả người vọt lên, bay trở về Biên Hải Thành. Lại qua nửa canh giờ, pháp thuyền bát phẩm mới chậm rãi khởi động, Tần Quân ngồi xếp bằng ở trên bong tàu mũi thuyền, đường tam tạng cùng cửu đầu trùng đồng dạng xếp. Góc truyện audio.com, bằng ở phía sau hắn, nhìn qua đường chân trời, Tần Quân hít sâu một hơi, bài trừ tạp niệm hỏi. Cửu đầu trùng, muốn thu hoạch được lực lượng mạnh hơn không? Cửu đầu trùng nghe xong, vội vàng mở hai mắt ra, hô hấp dồn dập, hắn lúc này quỳ gối sau lưng Tần Quân, trầm giọng nói. Nếu như bệ hạ có thể ban cho thuộc hạ lực lượng mạnh hơn, thuộc hạ sẽ vì bệ hạ muôn lần chết không chối từ. Hệ thống, đối với cửu đầu trùng sử dụng thần ma đỉnh phong. Tần Quân ở trong lòng trầm giọng quát, người chết không thể sống lại, thủ tâm đã mất rồi, hắn nhất định phải tỉnh táo. Nhưng thủ tâm sẽ vĩnh viễn trở thành vết sẹo trong lòng của hắn. Nếu như có thể làm lại từ đầu, hắn tất nhiên sẽ cùng thủ tâm nói rõ ràng, nghiêm túc đối đãi nàng. Đáng tiếc không có nếu như. Đinh, cửu đầu trùng bắt đầu khôi phục thần ma đỉnh phong. Hệ thống nhắc nhở âm cấp tốc vang lên, ngay sau đó đỉnh đầu Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, trực tiếp đem cửu đầu trùng mặt mũi tràn đầy kích động hút vào trong đó, một màn này thấy để đường tam tạng đồng tử thít chặt. Hắn đã từng hưởng thụ qua thần ma đỉnh phong, chỉ là đứng tại bên góc độ thứ ba nhìn lại, đối với Tần Quân cái vô thượng thần thông này cảm thấy linh hồn run rẩy. Hắn không cách nào cảm giác được hắc động kia bên trong cất giấu cái gì, để thần thức tìm tòi đi vào trong nháy mắt liền bị thôn phệ, để hắn không còn dám làm loạn. Lỗ đen biến mất về sau, Tần Quân nhìn qua mặt biển nhẹ giọng hỏi, Tam Tạng, ngươi có tin nhân quả không? Đường Tam Tạng ngẩn người, sau đó chắp tay trước ngực thì thầm. A-di-đà Phật, trần quy trần, thổ quy thổ, người mất đã mất, bệ hạ không nên nhập ma chướng. Ở chung lâu như vậy, Tần Quân Tại trong ấn tượng của hắn vẫn luôn là tồn tại quả quyết kiêu ngạo, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Quân trên thân tán phát ra đồi phế cùng bi ý như vậy. Nói đến đơn giản như vậy, Tần Quân lẩm bẩm nói. Đường Tam Tạng không còn nói tiếp bởi vì hắn xác thực không có trải qua dạng cảm tình giống như Tần Quân cùng Thủ Tâm. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi không có phát hiện Liễu Nhược Lai cái tiểu nha đầu kia có dị thường sao? Cơ Vĩnh Sinh âm thanh bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên. Tần Quân nhướng mày, trong lòng hỏi. Ngươi có ý gì? Trước kia Cơ Vĩnh Sinh cùng hệ thống đều biểu thị Liễu Nhược Lai không đơn giản. Từ khi bắt đầu gặp nhau, Tần Quân đối với Liễu Nhược Lai nhìn như hung thần ác sát thế nhưng tâm lý lại là sinh không nổi nửa điểm chán ghét, hắn càng là mạc danh kỳ diệu dung túng Liễu Nhược Lai đi theo hắn. Một đường cùng đi đến bây giờ, cho dù cản trở Tần Quân đều không có chân chính xua đuổi nàng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, hắn lúc trước liền ý thức được nhưng vẫn như cũ không cách nào kháng cự Liễu Nhược Lai. Liễu Nhược Lai nha đầu này có lẽ cùng cái Thủ Tâm kia có quan hệ, đến cùng quan hệ ra sao tạm thời nói không rõ. Cơ Vĩnh Sinh lập lờ nước đôi nói, nghe được để Tần Quân lông mày nhíu càng sâu. Liễu Nhược Lai cùng Thủ Tâm, trong lúc nhất thời, Tần Quân liền tâm loạn như ma. Cơ Vĩnh Sinh nói không rõ, hệ thống càng là không thể dò xét Liễu Nhược Lai, bởi vì rất có thể sẽ làm thiên đạo tức giận. Quả như hai nữ thật sự có quan hệ, lại sẽ là gì chứ? Tần Quân càng nghĩ càng không bình tĩnh, có kinh hỉ cũng có tâm thần bất định, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Được rồi, hệ, gocchuyenaudio.com. Thống tiếp tục sử dụng thần ma triệu hoán, Tần Quân lắc đầu, bài trừ tạp niệm ở trong lòng phân phó nói. Không nghĩ ra liền không nghĩ, duyên phân vốn là thiên định, nếu như hắn cùng Thủ Tâm duyên phận còn chưa đoạn, Tần Quân ngày sau nhất định sẽ tìm được nàng. Thọ chung lại như thế nào? Cùng lắm thì hắn thống nhất âm phủ, lật ra ghi chép Thủ Tâm chuyển thế tìm tới nàng, yêu thương nàng cả đời. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên. Tê liệt, nếu như không triệu hoán đến một cái thần ma ngưu bức điểm, xứng đáng trẫm bị thương sao? Tần Quân ở trong lòng tức giận bất bình nghĩ đến, tốt nhất bạo biểu triệu hoán đến một vị đại la. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Khương Tử Nha. Khương Tử Nha, thảo, lại là hắn. Tần Quân đằng một chút từ bong tàu nhảy lên, đem Đường Tam Tạng giật mình. Rốt cục triệu hoán đến hắn. Tần Quân kích động khó nhịn, nhìn chung toàn bộ lịch sử Hoa Hạ thần thoại truyền thuyết, nếu là cần phải đề cử ra đệ nhất mưu thần, thì Khương Tử Nha chắc chắn đứng đầu. Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu sao? Cái câu nói này đã mở ra 800 năm huy hoàng của Vương Triều nhà Chu. Có hắn tương trợ, Tần Quân sao có thể không kích động? Có lẽ hắn không cường đại bằng Viên Hồng, Dương Tiễn bọn người, nhưng hắn chí mưu tuyệt đối là đánh đám thủ hạ của Tần Quân kêu ba ba, chớ nói chi Khương Tử Nha chính là người chơi đập nhân dân tệ, toàn thân đều là pháp bảo, nếu là được đến một kiện chẳng phải là sảng khoái. Cách chương.